Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 820, 820 lệnh truy nã. Ma tử trương cuồng, Mã Nhiên liếc nhìn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Tống Sở. Đối vị này chiến hữu tâm tư thấy rõ. Chỉ cần Mã Nhiên còn sống sót, liền sẽ không triệt để thất bại, loại ý nghĩ này. Thực sự là quá đánh giá cao hắn rồi. Lại mở thời gian tiến chuyện như vậy. Chỉ ở trong chủ vũ trụ thời điểm, xác thực có thể làm được. Lần này liên quan đến không chỉ là chủ vũ trụ, còn có chư thiên vạn giới. Vô tận vị diện thống hợp ý chí cũng không giống chủ vũ trụ ý chí như vậy điên điên khùng khùng. Tuy rằng làm khán giả giá trị cực cao, nhưng cũng rất khó có thể lợi dụng. Nếu như thất bại lần này, muốn lại mở hỗn độn tinh vực thời gian tuyến, lại tái sinh một lần, hầu như không thể. Một số thời khác, Mã Nhiên cũng rất ước ao cái khác người địa cầu. Có thể có một cái giống chính mình như vậy, có thể vô điều kiện tin cậy ra hỏa. Đem tất cả hy vọng đều ký thác với trên người mình. Mọi người thường nói, trời sập xuống có cao to đầy. Có thể chính mình từ chủ vũ trụ nhị chu mục mở ra trong nháy mắt đó lên. Liền trở thành cái đầu cao nhất người kia. Nhất định phải đỉnh thiên lập địa. Đừng nói ngã xuống. Dù cho là cột sống hơi hơi cong một hồi. Cũng tuyệt đối không được. Lắc lắc đầu. Mã Nhiên đem hỗn loạn tâm tư trục xuất đầu óc. Liếc nhìn nhìn không có nửa phần do dự Chu Trừ. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát Vạn Hải Hào cùng Chu Hàm Dịch. Cảm giác đầu óc có chút phát trướng. Không khỏi khép lại hai con mắt. Nặn nặn tình minh huyệt. Các chiến hữu quá đáng tín nhiệm. Trong lúc vô tình. Biến thành một phần áp lực vô hình cùng gánh nặng. Trách nhiệm gánh vác quá nhiều. Quá nặng. Dù là ai đều sẽ uể oải. Sở dĩ. Lần này hỗn độn tinh vực cuộc chiến qua đi. Hẳn là chính là tất cả chung kết chứ. Mã Nhiên cũng không sợ hãi vô cùng vô tận khiêu chiến cùng đau khổ. Một số thời khác, lại vẫn muốn một ít kỳ nghỉ, phụ trách tìm kiếm ma tử người, sẽ không chỉ có các ngươi tổ này. Hắn ánh mắt như đao, chặt đứt loạn xạ vậy tâm tư, nhìn về phía kiếm thủ song đồ, nghiêm túc nói, có phe mình trận doanh cái khác người chấp hành, cũng có đến từ vô tận vị diện trận doanh người đuổi bắt, thậm chí còn sẽ xuất hiện hỗn độn tinh vực bản thổ thế lực. Nói tới đây. Hắn từ trên bàn lấy ra hai phần có chút thô ráp dày rộng trang giấy. Đây là kẻ địch lệnh truy nã. Chu Hàm Dịch cùng Vạn Hải Hào theo bản năng mà nhìn về phía này lệnh. Truy nã, chỉ thấy phía trên viết. Hoành Châu treo giải thưởng. Mục tiêu, ma tử trương cuồng mức thưởng. Kim Vạn Lạng, sinh tử bất luận. Sau đó chính là một bộ nam nhân chân dung. Trên bức họa người, tóc đỏ huyết mâu. Nhan trị tương đương có thể đánh. Trên mặt đường nét nhưng không nhu hòa. Ngược lại dường như đao gọt dìu đục bình thường. Đường viền rõ ràng. Chỉ là nhìn gương mặt đó. Liền khiến người ta cảm thấy hắn là cái dũng mãnh nhanh nhẹn chi sĩ. Tuy rằng bởi vì lệnh treo giải thưởng sử dụng trang giấy vấn đề. Để chân dung mơ hồ một ít. Nhưng mọi người tại đây vẫn cứ có thể ngay đầu tiên nhận ra người ở phía trên. May là hỗn độn tinh vực bên trong bởi vì tồn tại thế giới pháp tắc áp chế. Các châu tạo giấy công nghệ cũng không đủ phát đạt. Chu Hàm Dịch thở phào nhẹ nhõm. Nỗ lực gượng cười nói. Thương minh thập cửu châu. Tóc đỏ đỏ mắt người nhiều hơn nhiều. Giống chúng ta loại này tóc đen đồng tử đen người. Ngược lại là số ít phái. Liền bằng này lệnh treo giải thưởng trên nhận thức. Phỏng chừng coi như phụ trách truy bắt người từ trước mặt ma tử đi qua. Cũng không nhận ra được chứ. Lời tuy như vậy, nhưng hắn nhưng không có thả lỏng cảnh giác. Nếu Mã Nhiên nói ma tử là quyết định trận này trận chiến cuối cùng then chốt thắng bại tay. Ma tử kia liền nhất định sẽ trở thành cái kia trọng yếu nhân vật. Sở dĩ, gặp phải cùng ma tử chuyện có liên quan đến. Bất luận như thế nào đi nữa tăng cao cảnh giác, cũng không hề quá đáng. Nghe xong Chu Hàm Dịch lời này, Mã Nhiên nhưng là ngữ khí sâu xa nói. Hoành Châu chỉ là chúng ta đối địch Châu một trong. Lạc Châu phát ra treo giải thưởng là đánh giết mỗi một cái tên là người của Trương Cuồng. Bất luận nam nữ già trẻ. Hí, Chu Hàm Dịch hít vào một ngụm khí lạnh. chỉ là họ danh tự này, liền muốn bị bắt giết. Chấm ngoặc kép, đây cũng quá tàn nhẫn chứ. Hơn nữa, vô tận vị diện bên kia, đã chiếm cứ Hoành Châu cùng Lạc Châu. Bọn họ tiền kỳ liền có lớn như vậy ưu thế sao? Vạn Hải Hào cùng trên mặt Tống Sở biểu tình cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đều là một bộ trầm ngưng vẻ. Trong phòng bầu không khí, trong lúc nhất thời có chút sốt ruột lên. Đùng, đùng, Mã Nhiên gõ gõ bàn làm việc, đem ba người sự chú ý hấp dẫn lại đây. Trong thanh âm mang theo một luồng làm cho người tin phục sức mạnh. Chiến lược phương diện vấn đề, không cần các ngươi lo lắng. Đối phương ưu thế, chỉ có điều là chiến thuật biển người thôi. Mặc dù là chiến thuật biển người, cũng bởi vì hỗn độn tinh vực hạn chế, vô pháp phát huy đến mức tận cùng. Vị cách cố định tình huống, chí cao chi phối giả cấp bậc chiến lực, cũng không phải nghĩ bồi dưỡng liền nhất định có thể bồi dưỡng được đến. Nói cách khác, ở đỉnh tiêm chiến lực phương diện, chúng ta không rơi xuống hạ phong. Lời này kỳ thực nói cũng không nghiêm cẩn. Rốt cuộc, lấy vô tận vị diện thống hợp ý chí thủ đoạn, hoàn toàn có thể cướp đoạt nó dưới chướng chí cao nhóm vị cách. Thông qua vị cách phó thác phương thức, để thích cách giả trưởng thành lên thành mới chí cao chi phối giả. Nhưng kia không có chút ý nghĩa nào. Đơn giản là giảm một cộng một vấn đề. Trong toàn bộ quá trình, thậm chí còn sẽ lãng phí đại lượng đào tạo thời gian. Làm người chấp hành cá thể, không quản đồng ý hay không, chỉ cần bị đánh tới in dấu, tiến vào hỗn độn tinh vực Thương Minh Thập Cửu Châu bên trong, liền sẽ trở thành một phe nào đó trận doanh thiên nhiên, nhân khẩu. Cái này cũng là vô tận vị diện thống hợp ý chí hiện ra dưa hấu tinh không có tại chỗ cướp đoạt. Hắc ám chí cao, nguyệt sinh vị cách, ngược lại trực tiếp đem nó vùi đầu vào hỗn độn tinh vực bên trong lý do. Nếu như vô tận vị diện thống hợp ý chí thật muốn đi làm giảm một cộng một thao tác, cũng không thể cho nó mang đến quá nhiều chỗ tốt, chỉ có thể thay đổi nó dưới chướng cao cấp chiến lực nhóm tiềm thức. Dũng mãnh giả, dù sao cũng hơn nhát gan giả thiện chiến, nhìn xa trông rộng giả, dù sao cũng hơn ngu dốt giả nhạy bén. Cứ thế mà suy ra, bất quá, đang an ủi người thời điểm, nói một đại thông logic vừa khớp đạo lý lớn, dù cho như thế nào đi nữa nghiêm cẩn, cũng không có chút ý nghĩa nào. Không được khiến lòng người ăn hiệu quả, không mang theo nửa điểm hàm hồ, nói năng có khí phách lời nói, càng có thể ổn định nhân tâm. Quả nhiên, nghe được Mã Nhiên phân tích sau, ba người đáy mắt lo lắng vẻ đều đang từ từ tiêu tan. Mã Nhiên dùng một loại quy nạp tổng kết giọng điệu nói. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, khoa học kỹ thuật, siêu phàm, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem quyết định chiến tranh thắng bại chủ yếu nhân tố tính toán ở bên trong. Thắng lợi tấm ghép liền có thể họa thành. Tiếp đó, đại gia đều hoàn thành chính mình từng người phận sự công tác. Thắng lợi cuối cùng, nhất định sẽ thuộc cho chúng ta. Chu Hàm Dịch từ trong tay Mã Nhiên đỡ lấy nhiệm vụ sau, lại như là tìm tới người tâm phúc một dạng, quay đầu nhìn về phía Vạn Hải Hào. Hào ca, vậy chúng ta tạo thành hai người tiểu đội, hiện tại liền xuất phát. Vạn Hải Hào cũng hận không thể lập tức lên đường xuất phát. Nhưng hắn chung quy muốn so với Chu Hàm Dịch lý trí rất nhiều. Nhiên ca còn chưa cho bản đồ, người định đi nơi đâu tìm. Mà không nói chuyện chúng ta giống con ruồi không đầu một dạng chuyển loạn. Có thể hay không cùng cái khác tìm kiếm tiểu tổ con đường xung đột. Sản sinh không có chút ý nghĩa nào lặp lại lao động cùng hiệu suất lãng phí. Riêng là hai người chúng ta đại biểu. Liền không chỉ là ngươi cùng ta. Ta những năm này truyền thụ kiếm đạo. Đào tạo môn nhân đệ tử vô số. Ngươi rèn đúc bảo kiếm. Tiếng tăm đã ra Nhiên Châu. Không biết được có bao nhiêu kiếm khách cầu mãi trừ vũ một kiếm mà không được. Giao thiệp của ngươi, tiếng tăm của ngươi, những này đều muốn lợi dụng mới được. Ngoặc kép, thời gian như nước, chớp mắt liền qua. Trong chớp mắt, khoảng cách Vạn Hải Hào, Chu Hàm Dịch đột phá tiềm thức bình phong, thu dọn lại ký ức. Đã qua dòng dã 3 tháng rồi. Hay là bởi vì vô tận vị diện cùng chủ vũ trụ ý chí đạt thành một loại nào đó nhận thức chung. Hoặc là bởi hai giả đánh cờ ra rồi kết quả. làm hỗn độn tinh vực diễn biến xong xuôi đồng thời đi vào quỹ đạo sau. Chư thiên vạn giới cùng chủ vũ trụ thời gian đều hoàn thành rồi đồng bộ phối hợp. Tức hỗn độn tinh vực 1 ngày, ngoại giới 10 ngày, hai đại ý chí ở trong lúc lơ đãng bày ra uy năng cao thấp mà không nói chuyện. Loại biến hóa này cũng xác thực ảnh hưởng đến trận chiến cuối cùng thắng bại cán cân. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.